Chương 322, Đế Vương Chi Nộ 2. Hoàng tộc dòng họ cùng triều đình các trọng thần nhận được tin tức sau, sôi nổi tiến cung thỉnh cầu diện thánh, nhưng mà cho dù quỳ thẳng tử thần điện, cũng không thể nhìn thấy thiên nhan. Tề Vương phủ xét nhà, mọi người chưa hoàn toàn từ tim đập nhanh trung bình phục lại, Tần Quốc Cưu phủ cũng theo gặp họa. Bùi tổng quản phụng chỉ tuyên đọc tội danh, Tần gia đại công tử Tần Tuấn cùng Tề Hợp Nưu, ý đồ mưu phản, là vì cùng phạm tội, giết tam tộc. Tần gia trong phủ đệ, nghe xong thánh chỉ Tần Quốc Cưu cùng Tần phu nhân song song trắng bệnh mặt, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ đột nhiên tại nên đón như vậy một cái diệt môn tin dữ. Điều đó không có khả năng là thật sự, không thể có khả năng Tần phu nhân thất hồn lạc phách lắc đầu, chân mềm được quỳ trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi, như thế nào sẽ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tần Tuấn cứng ngắc mà dại ra, cả người như mất đi sinh khí loại, trong đầu chợt lóe đều là mới vừa tại Tề Vương phủ một màn. Hắn trong lòng biết rõ ràng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Hoàng thượng lôi đỉnh giận dữ cùng nam tướng có liên quan, bởi vì bọn họ bắt nạt nam tướng không, là Tần Tự. Bọn họ bắt nạt Tần Tự. Phụ thân Tần Tuấn đột nhiên quay đầu, hung ác nham hiểm hai mắt chăm chú nhìn Tần Quốc Cứu. Tần Tự thật là Tần gia nữ nhi sao? Mẫu thân của nàng là ai? Lần này Tần gia bị này đại họa chính là bởi vì nàng. Phụ thân ba vang dội một bàn tay hung hăng phiến đến trên mặt của hắn. Tần Quốc Cứu sắc mặt xanh mét nổi giận, trên trán gân xanh dữ tợn nhảy. Xuất sinh Tần gia chính là thua ở mẹ con các ngươi, trên tay từng nói với các ngươi một ngàn lở một vạn lần, không nên đi trêu chọc Tần Tự, không nên đi trêu chọc Tần Tự. Ngươi là đồ con lợn sao Tần Tuấn? Ngươi là Tần gia duy nhất đích tử, cả ngày không chịu tiến thủ cũng liền bỏ qua, còn cùng cái lòng dạ nhỏ mọn nữ nhân đồng dạng đùa giỡn chút thượng không được mặt bàn thấp cấp kỹ xảo. Hiện tại ngươi hài lòng á Tần gia xong, ngươi hài lòng chưa? Ngươi cùng ngươi cái này phá sản mẫu thân đồng dạng, đều là cái ngu xuẩn hết thuốc chữa ngu xuẩn. Hít một hơi thật sâu, Tần Quốc Cứu ngực kịch liệt phập phồng, tuyệt vọng cùng phẫn nộ khiến hắn giống một đầu táo bạo sư tử. Ta đời trước làm cái gì nghiệt, mới cưới mâu thân ngươi như vậy âm hiểm hẹp hòi nữ nhân, sinh ra ngươi như thế cái không nên thân đồ vật. Tần Tuấn bị một bàn tay đánh được ngã ở một bên, lúc này nghe được phụ thân lấy chưa bao giờ có phẫn nộ giọng điệu, đem hắn đổ ập xuống một trận chửi rủa, trong đầu choáng váng, cái gì cũng không biết, thật lâu sau nói không nên lời một câu. Tần Quốc Cứu vẫn còn chưa hết giận, cắn răng nghiến lợi thanh âm nghe làm cho người ta tuyệt vọng. Tần Tuấn, của ngươi xuất thân so Dung Sở Tu tốt không biết bao nhiêu, nhưng là ngươi xem Dung Sở Tu, lại xem chính ngươi trước mắt một trận biến đen. Tần Quốc Cứu thân thể lảo đảo một chút, bên tai truyền đến binh khí ma sát khải giáp tiếng vang, thanh âm này nghe qua bao nhiêu lần, mỗi lần đều có thể mang đến một loại tim đập nhanh lẫm liệt cảm giác. Chỉ là không nghĩ đến, Tần gia nhanh như vậy cũng nên đón một ngày này. Hắn nhìn chung quanh to như vậy Quốc Cứu phủ, từng phồn hoa hiền hách, từng tôn vinh không ai bị nổi. Một ngày ở giữa hóa thành hư ảo. Lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Cái gì hiển quý thế gia, cái gì hoàng thân quốc thích, đều là hư. Sinh cùng tử ở giữa, chỉ cần một cái ngu xuẩn liền có thể dễ dàng vượt qua. Thần gia cũng đều bị hạ nhập thiên lao. Đoan Vương phủ đích tử Thương Minh Tể vợ chồng Vu Hoan hãm hại nam tướng, bế môn tư quá, không có ý chỉ đặc xá, trong vòng 3 năm không được ra ngoài, không được tham gia bất kỳ nào yến hội. Trường hợp thánh chỉ từ Bùi Hải trong miệng đọc lên, âm nhu thanh âm lại mang theo nhường mọi người trong lòng run sợ lực lượng, khâm thử.